Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2325, máu chảy thành sông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng trầm thấp cười lên. Đúng a, Lôi tộc trưởng. Theo bản công tử nói một chút là đủ. Mà lúc này, Ngao tộc trưởng đứng đi ra. Là một cái nhìn rất ôn hòa hiền hậu trung niên hán tử. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là một mực đi theo Lôi Ảnh tộc cùng một chỗ. Truy sát Mặc Liên Thành bọn người. Đương nhiên Mặc Liên Thành cũng nhìn ra được. Rất nhiều thời điểm, Ngao gia đều là lấy Lôi gia làm chủ. Chỉ nghe, Ngao tộc trưởng nói, Mặc huynh đệ, không biết muốn thế nào mới buông tha Tư Mã đại nhân. Thiên phạt thành chủ cũng tại yêu vực. Nếu như biết rõ Tư Mã đại nhân xảy ra chuyện, chỉ sợ đến lúc đó hám thiên thành cũng bảo hộ không được ngươi. Mặc Liên Thành đùa cợt cười cười. Nói, các ngươi là nghĩ cầm thiên phạt thành chủ đến uy hiếp ta sao? Đáng tiếc a hát, bản công tử cùng thiên phạt thành chủ riêng có thù cũ. Còn sẽ quan tâm như thế một cọc sao? Cuồng vọng, Lôi tộc trưởng hừ lạnh. Biết rõ thiên phạt thành chủ ở chỗ này. Còn dám như vậy, ngươi thật là không biết sống chết. Mặc Liên Thành tuấn tú trên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Thong dong lại nhìn như vô ý mà nói ra. Bản công tử như thế nào? Còn chưa tới phiên các ngươi quan tâm. Chỉ là, bản công tử một mực muốn biết. Các ngươi khi nào đã thần phục thiên phạt thành? Cái này một điểm, còn thật có ý tứ. Cái này yêu vực bên trong còn có bao nhiêu thuộc về thiên phạt thành thế lực? Tương lai yêu tộc cái này một vùng trời. Có thể hay không biến thành thiên phạt thành hậu hoa viên? Đám người ngược lại rút một luồng lương khí. Không chỉ là địch nhân trận doanh. Liền xem như hám thiên thành bên này. Cũng đều bị kinh ngạc. Trước mắt mà nói. Trừ số rất ít cao tầng người biết rõ trong đó có thiên phạt thành cái bóng bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc người cũng không biết thiên phạt thành tham dự trong đó. Nếu không, Tư Mã Trọng cũng sẽ không mang theo mặt nạ ẩn giấu thực lực. Cũng lấy luyện đan sư thân phận xuất hiện. Nghe Mặc Liên Thành cách nói. Coi như có ít người không tin. Cũng sẽ trong lòng chôn kế tiếp kíp nổ. Hoài nghi Lôi gia các tộc. Là có hay không thay thiên phạt thành bán mạng. Mà thiên phạt thành có phải hay không có âm mưu gì. Lôi tộc trưởng càng che càng lộ mà cả giận nói. Ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta chưa bao giờ từng thần phục thiên phạt thành. Ngoan ngoãn, liền đem u quyết tộc truyền nhân giao đi ra. Nếu không, hám thiên thành cũng phải bị đạp thành cho tàn. Khẩu khí thật là lớn. Mặc Liên Thành còn không có lên tiếng. Hám thiên liền hừ lạnh. Lôi lão thất phu, bản thành chủ liền chờ ngươi. Nhìn ngươi như thế nào san bằng hám thiên thành. Hám thiên lời này vừa nói ra. Hám thiên thành chúng trong nháy mắt hưởng ứng. Lôi ra tam tộc, tạm thời rút lui. Bọn hắn vứt xuống Tư Mã Trọng. Cũng trong bóng tối phái người vội vã chạy tới bí địa. Hướng thiên phạt thành báo tin. Hám thiên thành bên trong. Tư Mã Trọng sớm đã bị Mặc Liên Thành ném vào cửu tiêu tháp. Trong phủ thành chủ, Mặc Liên Thành bọn người đơn giản dùng cơm. Chiếu trước mắt mà nói. Hám thiên thành tình huống cũng không lợi. Bóng đêm dần dần sâu. Trong viện đình nghỉ mát. Có hai tên nam tử dưới ánh trăng đối ẩm. Hám thiên công tử tuấn Mỹ giữa lông mày. Cũng nhiễm lên nhàn nhạt ngưng trọng. Hắn một chén mà uống vào linh tửu. Có một chút thất thần. Mặc Liên Thành nghiêng người dựa vào lấy ghế đá lan can. Tay áo dài nhẹ khoác lên biên giới. Gió thổi tạo nên. Khoan thai vô cùng, so với hám thiên công tử ngưng trọng, tên nào đó liền lộ ra nhàn nhã nhiều lắm. Liên Thành, nguyên bản bắt được Tư Mã Trọng, nên cao hứng, có thể là, hám thiên công tử lo lắng là thực tế tại. Thiên phạt thành chủ nếu như bất thình lình hàng lâm nơi này, nên ứng đối ra sao? Chờ chết, còn có thể đối phó thế nào? Mặc Liên Thành câu trả lời này. Là vô cùng trực tiếp. Hám Thiên công tử khóe miệng nhẹ nhàng rút rút. Có thể là, hắn lại không đến phản bác. Giống Thiên Phạt thành chủ như vậy tu vi, sớm bị thế nhân kính sợ, không dám trêu chọc. Cách chương.